Vũ thần chúa tể, chương 5052, Hắc Yên Vân ám thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, trên sân tất cả mọi người trong lòng sợ hãi. Đối với Kim Kiếm Vương sợ hãi thậm chí so với kia siêu thoát cường giả còn nhiều hơn. Dù sao siêu thoát cường giả tại đây Phù Không đảo trong là không thể động thủ. Mà Kim Kiếm Vương như vậy nửa bước đỉnh phong siêu thoát cường giả là làm sao động thủ cũng không quan hệ. Được, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Về trước động phủ đi. Phương Mộc Linh truyền âm cho Tần Trần. Thấy râu tóc hoa dâm siêu thoát cường giả cũng không tiếp tục tìm kiếm sau. Hiển nhiên là thở phào một cái. Nàng vừa nói, mặt bên tại phía trước dẫn đường. Rất nhanh thì đi tới một cái động phủ trước đó. Vù vù. Phương Mộc Linh khoát tay, chỉ thấy ngoài động phủ cấm chế trong nháy mắt mở ra. Sau đó Phương Mộc Linh mang theo Tần Trần cấp tốc đi vào. Đây là một cái có chút tinh xảo động phủ, trong có khác không gian. Tần Trần kinh ngạc nhìn động phủ, nói, cái này động phủ là, đây là ta trước bố trí ở chỗ này động phủ. Phương Mộc Linh nói, sau đó cấp tốc buông ra Tần Trần, đi tới động phủ sau. Nàng rõ ràng thả lỏng rất nhiều. Vỗ vỗ tự mình bộ ưng ực. Tần Trần mắt nhìn ngoài động phủ. Này một tòa động phủ vị trí có chút không sai. Vào chỗ tại Phù Không đảo trung tâm không xa không gần vị trí. Ở chỗ này có thể rất thấy rõ phù đảo chính giữa không gian liệt phùng. Một khi quy khư bí cảnh mở ra, là có thể lập tức thấy chỗ ấy tiếng động. Có thể trước tiên đi. Ngươi cái này động phủ để ở chỗ này sẽ không bị người cướp đi sao? Nghĩ đến trước Kim Kiếm Vương cướp đoạt người ta động phủ. Tần Trần không nhịn được hỏi. Ha ha, người ta lại không biết ta chỗ này có người hay không? Làm sao sẽ tới đơn giản đoạt ta động phủ? Phương Mộc Linh buông lỏng nói. Ngươi đừng nhìn ở đây có thể tùy ý động thủ. Nhưng trên thực tế không có hoàn toàn chắc chắn trước. Người bình thường đều sẽ không tùy tiện động thủ. Dù sao mọi người đều là lập tức truyền tống vào đến. Ai biết cái này trong động phủ cư trụ ai? Với lại, có thể đi vào đến quy khư bí cảnh. Chính là cơ duyên. Ở vào thời điểm này ai sẽ là một cái nho nhỏ động phủ đắc tội người khác? Ban nãy đây chẳng qua là tình huống đặc biệt. Được, kế tiếp ta muốn nghỉ ngơi. Người giúp ta duy trì động phủ cấm chế vận chuyển đi. Phương Mộc Linh nói trực tiếp nằm động phủ mình trên giường. Thoải mái duỗi người một cái. Sau đó lấy ra cái đùi gà. Trực tiếp gặm lên. Còn không nhịn được gật đầu nói. Ngô, thật muốn. Người có biết hay không ban nãy siêu thoát cường giả. Đúng lúc này, Tần Trần bỗng nhiên hỏi. Ách, Phương Mộc Linh trong tay đùi gà tức khắc đứng lại. Sau đó nàng lắc đầu nói. Siêu thoát cường giả lợi hại như vậy nhân vật. Ta làm sao có thể biết? Không nhận biết, không nhận biết. Tần Trần mắt nhìn Phương Mộc Linh. Liếc mắt liền nhìn ra đối phương nghĩ một đằng nói một nẻo. Bất quá, đã Phương Mộc Linh không muốn nói. Tần Trần cũng không đến đi vạch trần. Hắn ngẫm lại, nói. Ban nãy siêu thoát cường giả thực lực rất mạnh. Với lại trên thân khí tức âm lãnh. Hiển nhiên không phải một cái đơn giản ra hòa. Nếu như ngươi cùng đối phương có thù nói, tận lực cẩn thận một chút, có gì cần, cũng có thể nói cho ta biết, ta đi thay ngươi làm, tận lực không muốn bại lộ. Nói xong lời này, Tần Trần xoay người rời khỏi động phủ. Phương Mộc Linh nhìn Tần Trần rời đi bóng lưng, có chút sững sờ, phảng phất thứ nhất biết Tần Trần một dạng, khóe miệng phác họa một chút vui vẻ nụ cười. Thằng ngốc này, ngoài động phủ. Tần Trần xuất ra trước ngọc giàn, tỉ mỉ cảm nhận lên. Rất nhanh, các loại bảo vật cùng tài liệu tin tức phơi bày ở trước mắt hắn. Mà Tần Trần mặt bên tại ký đồng thời. Mặt bên cũng ở đối với lúc trước hai người kia không gian pháp bảo trong tài liệu. Khi hắn thấy trong mấy thứ tài liệu thời điểm, tức khắc lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắc Yên Vân ám thạch, luyện chế pháp bảo đỉnh cấp tài liệu. Dùng tài liệu luyện chế pháp bảo. Đáng sợ hơn có xé rách đối phương chân nguyên ưu thế. Hắc Yên Vân ám thạch toàn thân hắc ám. Nắm trong tay có một loại lạnh lẽo cảm giác. Trước Tần Trần không biết đây là cái gì tài liệu. Hiện tại cuối cùng rõ ràng. Ngân Quang Vũ, luyện chế phi hành pháp bảo đỉnh cấp tài liệu. Vật này gia tăng tại phi hành pháp bảo trên, sẽ tăng lên phi hành pháp bảo phá không năng lực. Với lại, trong ẩn chứa có đặc thù không gian lực. Đối với võ giả cảm ngộ không gian pháp tắc cũng có nhất định trợ giúp. Thần chiếu thạch, bạch sắc ngọc thạch, dùng đến ôn dưỡng thần thức, lớn mạnh thần hồn, chẳng những có thể cực nhanh khôi phục tiêu hao thần thức, còn có thể giúp đỡ đề thăng thần thức tu vi, là vũ trụ hải ít ỏi thần hồn tài liệu, cực khó nhận được, chẳng trách mình lúc trước kiểm tra tảng đá kia thời điểm. Thần thức cùng linh hồn hải có một loại cực kỳ khoan cây ết không ái cảm giác. Đem ngọc giản đơn giản quét một lần sau, Tần Trần phát hiện mình theo hai tên kia tay ở bên trong tài liệu. Cũng đều là đỉnh cấp tài liệu. Dù sao có thể bị bọn họ lưu tại pháp bảo trong khẳng định không đơn giản. Bất quá những tài liệu này tốt nhất cũng chỉ là nửa bước siêu thoát đỉnh cấp tài liệu. Siêu thoát cấp tài liệu không có một cái. Suy nghĩ một chút cũng phải. Siêu thoát tài liệu vô cùng chân quý. Bình thường sẽ rất ít có người nhận được. Rõ ràng những thứ đồ này tác dụng sau. Tần Trần trước tiên liền đem ngọc giản thu. Đồng thời đem cảm nhận chuyển qua cái kia hắc sắc trên ngọc thạch mặt. Hắc Yên Vân ám thạch. Luyện chế pháp bảo đỉnh cấp tài liệu. Có thể xé rách võ giả chân nguyên. Như vậy bảo vật nếu như tại vũ trụ hải trong. Tuyệt đối sẽ đưa tới không ít cao thủ dò xét. Chẳng qua trước mắt tảng đá kia đối với Tần Trần mà nói là tối không có chỗ hữu dụng. Bởi vì người ta vũ khí rất nhiều đều là nửa bước siêu thoát vũ khí. Nếu như có thể một quả như vậy Hắc Yên Vân ám thạch. Tuyệt đối có thể đề thăng không ít thực lực. Nhưng mà Tần Trần có thần bí kiếm gì như vậy siêu thoát trí bảo. Như vậy tài liệu nhưng không dùng được. Đi qua nhiều lần cân nhắc. Tần Trần quyết định bán ra này cái Hắc Yên Vân ám thạch. Hắn đi tới ngoài động phủ. Trực tiếp mang lên một cái quầy hàng. Sau đó đem một cái Hắc Yên Vân ám thạch để lên. Tuy là ngọc giản này trong giới thiệu có Hắc Yên Vân ám thạch tư liệu. Nhưng Tần Trần cũng không rõ ràng nó cụ thể giá. Nhưng mà hắn suy đoán này Hắc Yên Vân ám thạch giá trị tuyệt đối 200 trung phẩm vũ trụ tinh. Trưng bày còn tốt chính mình quầy hàng sau. Tần Trần bố trí một cái cấm chế đem Hắc Yên Vân ám thạch cấm chế lại. Chỉ có thể quan sát. Lại không thể lấy đi. Lúc này mới tiếng lớn thét to nói. Bản thân tình cờ nhận được Hắc Yên Vân ám thạch một cái. Hiện tại muốn ra bán. Muốn Hắc Yên Vân ám thạch có thể đấu giá. Tần Trần căn bản cũng không cần gọi câu thứ hai. Hắc Yên Vân ám thạch này 5 chữ vừa nói ra đi. Lập tức liền vọt tới một đống người. Thậm chí nửa bước siêu thoát đỉnh phong cấp bậc cũng không ít. Duy nhất may mắn thì không có đưa tới siêu thoát cấp cao thủ. Dù sao đây chỉ là nửa bước siêu thoát đỉnh phong cấp bậc tài liệu. Hẳn là còn không đến mức đưa tới siêu thoát cấp cao thủ. Gì, rõ là Hắc Yên Vân ám thạch. Với lại phẩm chất còn không thấp. Này có thể là đồ tốt. Gia hỏa này cư nhiên cam lòng lấy ra bán. Dung nhập trong binh khí tối thiểu có thể đề thăng 2 thành lực phá hoại A, bằng hữu. Người này Hắc Yên Vân ám thạch bán thế nào? Trong chốc lát. Các loại nghị luận liền chung quanh ào ào vang lên. Mấy tên trong lòng cấp thiết võ giả đã bắt đầu liên tục hướng Tần Trần giá hỏi thăm. Cách chương.